Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Uchiha Tuyền. Chương 191, Uchiha Tuyền phía trước Ino thử thông linh Uchiha Fugaku cùng Uchiha Mikoto linh hồn. Không biết vì cái gì, thông linh đều thất bại, có điểm không tìm được người này ý tư, còn thừa Uchiha tay thiêu. Uchiha canh nhưng thật ra cùng chồn sóc cũng có liên hệ. Nhưng không gì dùng. Hai vị này chính là Uchiha nhất tộc bình thường tộc nhân. Liền ninja đều không phải. Tổng không thể thông linh ra tới. Sau đó hô, chồn sóc quân, tới mua cái bánh rán đi. Kia cũng quá lâu. Nàng ném không dậy nổi cái này mặt. Uchiha tiền chính là đối phó chồn sóc tốt nhất người được chọn. Người không phải đệ khống sao? Ta đem ngươi bạn gái thông linh trở về. Ghê tởm bất tử ngươi. Uchiha Tuyền nghe được nàng vấn đề. Nhẹ nhàng lắc đầu. Vị này 13 tuổi liền mở ra tam câu ngọc Serinian thiếu nữ đồng dạng là Uchiha nhất tộc thiên. Tài. Âm độn trình độ rất cao. Thông linh ra tới linh thể phi thường ngưng thật. Thần trí phương diện cũng không có bao lớn tổn thương. Có thể bình thường giao lưu, phải không? Hắn không muốn cùng ngươi nói chuyện. Thật là cái tâm như thiết thạch nam nhân. Ino nghĩ nghĩ. Uchiha nhất tộc đã diệt vong. Chuyện này ngươi biết đi. Uchiha Tuyền nhẹ nhàng gật đầu. Nàng ký ức có chút tàn khuyết. Nhưng toàn tộc bị diệt môn loại sự tình này nàng vẫn là nhớ rõ. Ino hỏi. Thôn hiện tại đã là đệ ngũ mục Hokage. Đệ ngũ mục chuẩn bị đem Uchiha nhất tộc nhà cũ còn cấp Uchiha Sasuke. Sasuke chính là chồn sóc thân đệ đệ. Người gặp qua sao? Uchiha Tuyền biểu tình xuất hiện một tia suy tư. Suy nghĩ một hồi. Nàng làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Nga nhớ rõ. Nhớ rõ. Hình như là cửu vĩ chi loạn thời điểm đi. Nhớ rõ chồn sóc quân lúc ấy liền ôm hắn đệ đệ. Ta nói làm ta ôm hai hạ. Tiểu gia hỏa khóc đến lợi hại. Giống như còn đối ta tiểu một cái. Ino cười đến thực cổ quái. Này đối huynh đệ chi gian liền dung không dưới một nữ nhân. Sasuke, cho dù là vừa mới sinh ra 3 tháng Sasuke đều sẽ không làm ngươi ôm. Không hồ ngươi vẻ mặt phân liền tính hào nàng khuếch đại Sasuke thê thảm trình độ. Uchiha Tuyền cảm thấy đây là trách nhiệm của chính mình. Nàng tưởng lưu tại nhà cũ bên này. Đến lúc đó hỗ trợ chiếu cố Sasuke, hành đi. Dù sao ngươi cũng coi như là hắn tẩu tử. Ta cá nhân không có gì ý kiến. Ta cảm thấy chồn sóc cũng sẽ không có ý kiến gì. Khá tốt. Ino vẻ mặt chúc phúc. Thực tế nàng đã nghĩ đến Uchiha Tuyền xuất quỷ nhập thần. Sau đó Sasuke bị dọa đến nghi thần nghi quỷ cảnh tượng. Không có chuyên môn thông linh thuật thức. Người thường nhưng nhìn không tới linh hồn. Sasuke chỉ biết cảm thấy có một cái vô hình người tự cấp chính mình giặt quần áo. Tự cấp chính mình đổ nước. Gấp chan. Hừ hừ. Hù chết hắn. Hảo. Liền như vậy làm. Cái kia Ino nhìn Uchiha nhà cũ trước đại môn. Trước cửa có 2 cây. Một cây là cây hòe. Mặt khác một cây cũng là cây hòe. Này 2 cây đại biểu Uchiha nhất tộc cao ngạo. Bi thương thả trong lòng buồn bực không vui cảm xúc. Trồng cây giả chính là muốn mượn cơ biểu đạt tộc nhân bất mãn. Cùng đối thôn cao tầng vô cớ nhằm vào đấu tranh chi tâm. Này 2 cây là như thế bắt mắt. Như thế ngạo nghễ độc lập. Tượng trưng cho Uchiha nhất tộc vĩnh viễn sẽ không uốn lượn sống lưng, nam tả nữ hữu. Như vậy đi, ta đem ngươi phong ấn tại bên phải cây hòe. Như vậy ngươi thường thường là có thể ra tới nhìn xem. Giúp Sasuke dọn dẹp một chút phòng. Ngươi xem thế nào? Uchiha Tuyền thực vừa lòng. Cảm ơn ngươi giúp ta, Ino đều nghĩ kỹ rồi. Quá 2 năm Uchiha Itachi chết thời điểm. Nàng liền đem linh hồn thu hồi tới. Phong bên trái biên cây hòe. Thành toàn các ngươi này một đôi. Không cần cảm tạ ta. Nàng chính là như vậy một cái rộng lượng người. Không có biện pháp. Trời sinh, nàng chuẩn bị tốt phong ấn thuật thức. Đang muốn động thủ. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lại hỏi. Đúng rồi. Người có thể cảm ứng được chính mình Serinian vị trí sao? Giống như. Ta tìm không thấy. Tuyền tại chỗ xoay hai vòng. Lúc sau lắc đầu. Người cũng muốn Serenian sao? Ngoại tộc người rất khó gánh nặng Serenian thật lớn tiêu hao, phải không? Quá tiếc nuối. Hành đi. Ta bắt đầu phong ấn. Ino đem Tuyền phong ấn đến cây hòe giữa. Như vậy có thể cho nàng trường kỳ lưu tại vật chất thế giới. Hỏi Serenian sự. Là nàng nhớ tới Uchiha Obito kia một vách tường Serenian. Tuyền đều chạy đến Tam Câu Ngọc. Lý luận thượng nói. Cùng hai mắt của mình hẳn là có điều cảm ứng. Hiện tại một chút đều cảm ứng không đến. Đáp án chỉ có một. Obito đem những cái đó đôi mắt đều trang ở thần uy không gian bên trong. Trước mắt cũng không ở vật chất thế giới. Nhìn cây hòe. Nàng như suy tư gì. Chính mình phong cách thật là càng ngày càng kỳ quái. Động bất động liền thông linh. Phong ấn. Triệu hoán. Hảo hảo ninja. Lăng là bị chính mình biến thành âm dương sư chiêu xối nô cân nhắc chính mình có phải hay không nên. Lộng cái thức thần thời điểm. Ở một chỗ đê bên. Asuma cùng Hồng lấp kín đường đi. Bọn họ đối diện đứng Uchiha Itachi cùng Hồng Khô Kisame. Mua thư chỉ là thuận tiện. Ino những cái đó đều là tiện thể mang theo tay sự. Nghe nói đệ tam Hokage qua đời. Uchiha Itachi lập tức gấp trở về. Chính là tưởng kinh sợ thôn cao tầng. Đặc biệt là Danzo như vậy. Tuyệt đối không cho phép bọn họ đối Sasuke xuống tay. Hắn tin tưởng đệ tam Hokage. Nhưng là không tin hiện giờ Jiraiya. Càng không tin Danzo gặp được Asuma là ngẫu nhiên. Cũng là tất nhiên, hai bên một lời không hợp liền bắt đầu động thủ. Asuma dùng sức giá trụ Hồng Khô. Kisame Samehara. Bất quá lực lượng vẫn là kém một ít. Bị đối phương một chút áp chế đi xuống. Tưởng sử dụng lẫn nhau thừa cho nổ phù. Nhưng căn bản là không tìm được cơ hội. Hồng tắc đối thượng Uchiha Itachi. Khởi tay chính là hắc ám hành chi thuật. Theo sau hai người liền trong bóng đêm chém giết. Hắc ám hành chi thuật che đậy hiệu quả nhất lưu. Hồng ở cái này ảo thuật mặt trên cũng đạt tới chút thành tựu tiêu chuẩn. Nhưng tưởng dựa thuật này áp chế Uchiha Itachi. Kia thật đúng là có khó khăn, Uchiha Itachi thể thuật cực cao. Đừng nhìn hắn mà ốm giống nhau. Thực tế hắn thể thuật, tốc độ cùng lực lượng toàn diện áp chế Hồng. Hai bên kém đến không phải một chút, lúc này ở trong bóng tối. Đùa giỡn giống nhau, liền đem Hồng đánh đến liên tục lui về phía sau, thực mau. Hồng Khô Kisame dựa vào chính mình quái lực, dùng Samehara hoa bị thương Asuma cánh tay. Hắn không có thừa thắng xông lên, mà là có điểm phóng biết bơi tính chất lui ra phía sau hai bước. Thành thành thật thật kết ấn, sử dụng một cái thủy độn, thủy giao đạn chi thuật Kakashi đúng lúc đuổi tới. Dùng Serenian bạch phiêu thủy độn, thủy giao đạn chi thuật, lúc sau hai người thủy giao đạn liền đánh vào cùng nhau. Hai cái thuật cho nhau triệt tiêu rớt, không đến 10 giây. Hồng cũng vẻ mặt hôi bại mà từ hắc ám hành chi thuật bao phủ khu vực lui ra tới. Nàng che lại cái trán, rõ ràng là ảo thuật phản phệ. Bị thương, Hồng cường chống thân thể của mình. Rút ra kunai, cùng Kakashi, Asuma chạm thành một loạt. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai vị cường đại phản bội nhẫn, Kakashi tiền bối. Asuma tiên sinh, Hồng tiểu thư. Ta cùng ta đồng bạn chỉ là đi ngang qua nơi này. Thật sự là không muốn cùng các vị chiến đấu. Có thể hay không thỉnh các ngươi tránh ra con đường. Uchiha Itachi ôn tồn lễ độ. Nói chuyện ngữ khí phi thường bình thản. Bất quá lời này căn bản không ai tin. Thế giới như vậy đại. Ngươi tùy tiện đi lung tung. Là có thể đi bộ đến Mộc Diệp thôn tới. Nơi này khẳng định có âm mưu. Tấu chương xong. Hết chương.